Nguyên Tôn, chương 321, đắc tội, góc truyện audio.com. Trên mặt biển, theo Khổng Thánh bọn hắn rời đi, nơi này triệt để bình tĩnh trở lại, lúc trước dư ba chiến đấu, cũng là bị nước biển đều san bằng. Chu Nguyên nhìn qua Khổng Thánh rời đi thân ảnh, mắt mang có chút lóe lên một cái, mặc dù hắn cũng không quá muốn cùng một vị thánh tử chơi cứng, nhưng tựa hồ kết quả cũng không khá lắm đâu. Mà lại cái này Khổng Thánh lúc trước nhìn như ôn hòa đang khi nói chuyện, lại là mơ hồ mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống. Hiển nhiên, đối với hắn, Khổng Thánh trong nội tâm vẫn còn có chút chướng mắt, nếu như không phải là bởi vì viên này Long Nguyên Tùy Tinh, chỉ sợ Khổng Thánh căn bản sẽ không cong người nói chuyện cùng hắn. Dù sao một vị là thánh tử, một vị vẻn vẹn chỉ là kim đái đệ tử. Hai cái này ở giữa thân phận chênh lệch thực sự quá lớn. Bất quá đối với Khổng Thánh loại ngạo khí này, Chu Nguyên ngược lại chỉ là cười trừ, cũng không có mẫn cảm thấy nhận lấy khuất nhục, bởi vì hiện tại Khổng Thánh đích thật là có vốn để kiêu ngạo. Mà tạo thành loại nguyên nhân này căn bản, hay là bởi vì hắn tự thân không đủ, nhưng hắn còn có thời gian, Chu Nguyên tin tưởng, khi hắn có một ngày cũng là đứng ở cái kia thập đại thánh tử hàng ngũ lúc cái kia Khổng Thánh tự nhiên cũng sẽ cải biến thái độ. Muốn thu hoạch được bình đẳng đối đãi tự nhiên cần tự thân đi cố gắng. Đương nhiên, hiện tại vấn đề là, mặc dù Chu Nguyên không thèm để ý Khổng Thánh thái độ ở trên cao nhìn xuống kia, nhưng người sau, lại là có chút để ý hắn đối với cuộc giao dịch này cự tuyệt. Có lẽ, ở trong mắt Khổng Thánh, Chu Nguyên cũng không có tư cách cự tuyệt hắn. Phiền phức, Chu Nguyên bất đắc dĩ bĩu môi, liên quan tới viên này Long Nguyên Tùy Tinh trước đó liền cùng Lý Khanh Thiền từng có ước định, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì Khổng Thánh liền xé nát ước định không duyên cớ đem Lý Khanh Thiền cho đắc tội. Dù sao lúc trước hắn trong lúc vô tình xâm nhập Lý Khanh Thiền tắm rửa địa phương, đã để cho nàng rất là tức giận, nếu như ra lại trở mặt chỉ sợ hắn tại vị này Thương Huyền Tông đệ nhất mỹ nhân trong lòng, liền bị triệt để đánh vào vực sâu vạn trường. Mà Lý Khanh Thiền cùng Khổng Thánh đều là thập đại thánh tử cho nên bất luận là từ phương diện nào tới nói, Chu Nguyên đều khó có khả năng bởi vì Khổng Thánh đi đắc tội Lý Khanh Thiền. Không nên tùy tiện đắc tội nữ nhân, huống chi còn là một cái nữ nhân xinh đẹp như vậy. Tại Chu Nguyên trong lòng cảm thán thời điểm, bên cạnh chợt có mùi thơm truyền đến, hắn quay đầu chính là gặp được Lý Khanh Thiền đi vào bên cạnh hắn, đôi con ngươi nguyên bản lạnh lẽo như băng sơn kia, lúc này ngược lại là mang theo vẻ khác lạ nhìn xem hắn. Ngươi thậm chí ngay cả Khổng Thánh cũng dám cự tuyệt, Lý Khanh Thiền thản nhiên nói, Chu Nguyên thở dài, không đắc tội hắn cũng chỉ có đắc tội ngươi, ta có lựa chọn sao? Lý Khanh Thiền lông mày trao lên, nói như vậy trong mắt ngươi ta so Khổng Thánh càng đáng sợ. Chu Nguyên duỗi cái lưng mệt mỏi, cười, nói. Chẳng qua là cảm thấy đánh với ngươi tốt quan hệ, so cùng hắn dễ dàng rất nhiều, hắn cũng không có thấy thế nào nổi ta cho nên coi như thật cho hắn Long Nguyên Tùy Tinh, chỉ sợ cũng sẽ không lĩnh ta chuyện này. Lý Khanh Thiền kinh ngạc nhìn Chu Nguyên một chút, ngược lại là không nghĩ tới hắn vậy mà thấy như vậy rõ ràng, xem ra nàng thật đúng là có một ít nhìn hắn. Bây giờ vì ngươi đắc tội, góc truyện audio.com, Khổng Thánh, về sau ngươi nhưng phải cho ta chỗ dựa. Chu Nguyên giọng mang trêu chọc nói, đóng ngoặc vuông, hắn vốn là trò đùa, nhưng mà Lý Khanh Thiền nghe, lại là vầng trán hơi điểm nghiêm túc nói. Nếu là hắn muốn tìm ngươi phiền phức ngươi cứ tới Tuyết Liên Phong tìm ta. Mặc dù còn đối với Chu Nguyên trước đó vụng trộm xâm nhập nàng tắm rửa địa phương có chút canh cánh trong lòng, nhưng Lý Khanh Thiền lại là cảm thấy Chu Nguyên đắc tội Khổng Thánh sự tình, đích thật là bởi vì nàng mà lên, nàng có một chút trách nhiệm. Ây, Chu Nguyên khẽ giật mình, ngược lại là không nghĩ tới Lý Khanh Thiền sẽ như vậy nghiêm túc trả lời. Bất quá Lý Khanh Thiền chợt đôi mắt đẹp chính là nhìn về hướng một bên Yêu Yêu, nói. Nhưng ta cảm thấy bên cạnh ngươi có nàng đi theo, cái kia Khổng Thánh coi như muốn tìm ngươi phiền phức cũng hơn nửa không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Yêu Yêu thản nhiên mà nói, trải qua lúc trước giao thủ cái này Thương Huyền Tông Thánh Tử đích thật là có chút khiến ta thất vọng. Lý Khanh Thiền lông mày hơi dựng thẳng, Yêu Yêu cái này ngôn ngữ, hiển nhiên là đem tất cả thánh tử đều cho dèm pha một chút, đồng dạng cũng bao quát nàng ở bên trong. Nói khoác mà không biết ngượng, Lý Khanh Thiền âm thanh lạnh lùng nói, Yêu Yêu con ngươi linh hoạt kỳ ảo thanh tịnh kia dừng lại tại Lý Khanh Thiền trên thân thể mềm mại linh lung tinh tế có chút hăng hái mà nói. Nếu không tin mà nói, ngươi cũng có thể lại đến thử một chút. Thử một chút liền thử một chút, Lý Khanh Thiền cũng là lãnh ngạo tính tình, liền nói ngay. Dưới mắt Khổng Thánh phiền phức đã trừ, hai nàng này tựa hồ lại phải có chút không hợp nhau. Chu Nguyên cảm thấy đau đầu, hắn như thế nào nhìn không ra Yêu Yêu đang cố ý trêu đùa Lý Khanh Thiền, mà Lý Khanh Thiền đối mặt với những người khác là lãnh lãnh đạm đạm, nhưng hết lần này tới lần khác Yêu Yêu một kích nàng chính là lập tức có phản ứng. Sợ hai nữ lại là động thủ, Chu Nguyên liền tranh thủ viên kia Long Nguyên Tùy Tinh ném về phía Lý Khanh Thiền. Lý Khanh Thiền thấy thế, tranh thủ thời gian luống cuống tay chân nhận lấy, đôi mắt đẹp nhẹ chừng Chu Nguyên một chút, sau đó nói. Dựa theo ước định, viên này Long Nguyên Tủy Tinh có các ngươi một nửa. Nói, nàng chính là muốn động thủ đem hắn cắt ra. Bất quá Chu Nguyên lại là khoát tay áo, nói. Bây giờ trong tay của ta Long Nguyên Tủy Tinh có thể làm cho ta phải một lần thất long tẩy lễ, nghĩ đến ngươi cũng là như thế à. Mặc dù trước đó Lý Khanh Thiền đã biết được Chu Nguyên trong tay có không ít Long Nguyên Tủy Tinh, nhưng bây giờ nghe được hắn đúng là có thể đạt tới thất long tẩy lễ cũng không khỏi có chút ngạc nhiên, dù sao nàng rất rõ ràng Long Nguyên Tủy Tinh có bao nhiêu khó làm, mà trong toàn bộ Thương Huyền Tông, cũng liền chỉ có bọn hắn những thánh tử có được nguyên chỉ quyền sở hữu này, mới có thể đạt tới thất long tẩy lễ. Nhưng dưới mắt Chu Nguyên, lại vẻn vẹn chỉ là một cái kim đái đệ tử. Cho dù bên cạnh hắn còn có một cái thực lực không kém gì thánh tử Yêu Yêu, nhưng bọn hắn không có nguyên chỉ quyền sở hữu, muốn tại trong nguyên chỉ bát ngát tìm kiếm nhiều như vậy thủy thú, cũng là rất khó làm được sự tình. Trong lòng hiện lên nghi hoặc Lý Khanh Thiền vầng trán điểm một cái. Chúng ta đều là thất long tẩy lễ, nếu là một thân một mình tiêu thụ viên này ngàn trượng thủy thú Long Nguyên Tủy Tinh thì là có thể đạt tới bát long tẩy lễ, nhưng nếu là tách ra, nhiều lắm là chỉ là để cho. Gocchuyenaudio.com Chúng ta hai người tẩy lễ dệt hoa trên gấm, lại là không cách nào đạt tới bát long. Chu Nguyên cười nói, Lý Khanh Thiền tự nhiên biết đạo lý này, đôi mắt đẹp lưu chuyển một chút, bất động thanh sắc thầm nghĩ hẳn là cái này Chu Nguyên muốn kiếm cớ độc chiếm viên này Long Nguyên Tủy Tinh hay sao? Vậy ý của ngươi là, Chu Nguyên cười cười, nói, viên này Long Nguyên Tủy Tinh có thể đều về ngươi. Lý Khanh Thiền nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp lập tức có vẻ kinh ngạc nổi lên, chợt cảnh giác nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói. Ngươi sẽ như thế hào phóng, đối mặt với loại này ngàn trượng thủy thú Long Nguyên Tủy Tinh, liền xem như thập đại thánh tử, đều sẽ đoạt bể đầu, mà Chu Nguyên vậy mà lại bỏ được trực tiếp đưa cho nàng. Gia hỏa này, chẳng lẽ đối với nàng có ý đồ gì? Nhìn đến Lý Khanh Thiền ánh mắt cảnh giác kia, Chu Nguyên không khỏi cười khổ một tiếng, chỉ đành phải nói. Dĩ nhiên không phải cho không ngươi, điều kiện của ta là ngươi cho phép chúng ta tiến vào ngươi mảnh quyền sở hữu kia, đến lúc đó ta sẽ đi tìm con thứ hai ngàn trượng thủy thú, tìm tới về sau, ngươi phụ trách hỗ trợ chém giết. Chỉ có một nửa ngàn trượng thủy thú Long Nguyên Tủy Tinh cũng không có biện pháp để Chu Nguyên đạt tới bát long tẩy lễ, cho nên còn không bằng trực tiếp cho Lý Khanh Thiền kiếm lời một cái nhân tình. Mà nghe nói trong loại thánh tử quyền sở hữu này, thủy thú tài nguyên phong phú Chu Nguyên lại có thể ở trong nguyên trì thời gian dài ẩn núp tìm kiếm, cho nên hắn có thể nếm thử có thể hay không tìm ra con thứ hai ngàn trượng thủy thú. Ở trong nguyên trì, ưu thế của hắn so những thánh tử này lớn hơn. Cho nên khác thánh tử tìm không thấy, không có nghĩa là hắn liền không tìm được. Lý Khanh Thiền hồng nhuận phơn phớt miệng nhỏ có chút hơi há ra, hiển nhiên không nghĩ tới Chu Nguyên sẽ nói ra như vậy điều kiện, đây đối với nàng mà nói, hiển nhiên là chiếm cực lớn tiện nghi. Cái kia ngàn trượng thủy thú ẩn nấp tại nguyên chỉ chỗ sâu nhất, nếu là dễ tìm như vậy nói, khổng thánh cũng sẽ không phí như vậy tâm cơ đến cùng ta đoạt. Lý Khanh Thiền nhịn không được nói, như thế nào tìm, vậy chính là ta sự tình, Chu Nguyên khoát tay áo, hiện tại là ngươi cảm thấy ta đề nghị này, ngươi có thể tiếp nhận sao? Lý Khanh Thiền trong đôi mắt đẹp lạnh lẽo biến mất rất nhiều, nàng có chút do dự cuối cùng cắn răng, nói. Tốt, bất quá ta cũng không thích chiếm tiện nghi của ngươi, coi như ngươi đến lúc đó tìm không thấy con thứ hai ngàn trượng thủy thú, về sau ta đều sẽ giúp ngươi tìm đến, thẳng đến tìm tới mới thôi. Coi như ta thiếu ngươi một viên ngàn trượng thủy thú Long Nguyên Tủy Tinh. Chu Nguyên có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, ngược lại là không nhịn được cười một tiếng, cái này Lý Khanh Thiền, mặc dù rất lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng lại ngạo đến ân duyên phận minh. Được, thế là, hắn cười gật gật đầu, Lý Khanh Thiền cũng là khẽ thở phào một cái, đôi mắt đẹp đảo qua Chu Nguyên, hiện tại đến xem, gia hỏa này, cũng tịnh không phải như vậy làm cho người ta chán ghét. Mà lại, tại bỏ xuống thành kiến về sau, Lý Khanh Thiền ngược lại là đối với Chu Nguyên có chút lau mắt mà nhìn, bởi vì hôm nay rất nhiều sự tình, đều đủ để chứng minh trước mắt đệ tử mới vừa vào nội sơn này, tựa hồ cũng không bình thường. Bất luận là cải tạo Diệp Ca Nguyên Văn kết giới, dùng để chém giết ngàn trượng thủy thú, hay là đối mặt với khổng thánh uy áp cũng không. Gocchuyenaudio.com, kiêu ngạo không tự ti khí độ cùng dưới mắt trong ngôn ngữ loại kia tự tin kia. Gia hỏa này, Lý Khanh Thiền môi đỏ khẽ mím môi, trong đôi mắt đẹp có chút kinh nghi. Chẳng lẽ còn thật có thể tìm tới mặt khác ngàn trượng thủy thú? Cách chương.